Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 607, thứ 605 chương, ở ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo tranh bá thượng cổ thiên tận hậu. Liền có nghe đồn nói thần chi hoang, tịch thiên hoang vực, thánh linh điện, chư ma điện, vĩnh sinh điện, huyết si điện, kỳ lân điện, nghịch thiên đạo này bắt cái thế lực sau lưng mỗi người tồn tại một vị lão tổ tông. Đồn đại vị lão tổ tông này là từ thượng cổ còn sống sót. Trong ngày thường chân thân bị phong ấn chỉ để lại một tia thần thức. Không phải vạn bất đắc dĩ là không hội thức tỉnh, mà mấy vị này lão tổ tông trải qua thiên thời gian vạn năm. Thực lực sớm đã đột phá vương giai trở thành quân vương lâm thời đại có thể. Khắp nơi nhân sĩ đâu kinh ngạc đến ngây người, chỉ có thánh linh điện nhân chấn lăng sau nhau nhau kích động. Một cái hai mắt mạo quang rất nhanh lên tiếng, kia hết đợt này đến đợt khác thanh âm bởi vì kích động vui sướng mà tràn đầy run rẩy. Lão Tổ Tông, lại là Lão Tổ Tông, ta là Thánh Linh Điện Thất Trưởng Lão, Lão Tổ Tông Lão Tổ Tông. Ta là Thánh Linh Điện Cửu Trưởng Lão, Lão Tổ Tông chúng ta đều là ngài đồ tử đồ tôn kia. Từng đạo hơi có vẻ điên cuồng thanh âm cẩn thận nghe liền sẽ phát hiện. Thanh âm này lý tràn ngập mãn sống sót sau tai nạn vui mừng. Các thế lực nhân bởi vì thánh linh điện kích động thanh âm mà chậm qua thần. Tức tưởng vừa truyền, nhao nhao mâu quang phát sáng sợi tổng hợp nương cái khác mấy không nói chuyện lão già. Trong lòng âm thầm cầu khấn hòa suy đoán trong những người này có thể hay không cũng có chính mình. Này phương lão tổ tông! Linh Phong chờ người cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lần lượt lên tiếng. Điều này cũng làm cho người ở chỗ này triệt để xác nhận này bát vị lão giả thân phận. Da trắng quỷ chính là năm đó một tay sáng lập thánh linh điện nhân. Cũng là vạn năm trước thánh tôn thủ hạ một danh tiểu tướng. Linh Phong thì là của thần chi hoang người sáng lập, đồng dạng là thánh tôn thủ hạ một danh tiểu tướng. Hắc cây già là của tịch thiên hoang vực người sáng lập. Chính là hắc ám thần đế thủ hạ một danh đại tướng. Tùng Lam là của kỳ lân điện người sáng lập. Chính là nhân hoàng tọa hạ một trong đó vật để cưỡi. Cực nhanh nói là huyết si điện người sáng lập. Là thánh tôn tọa hạ một danh tiểu tướng. Thiên đi là vĩnh sinh điện người sáng lập. Là hắc ám thần đế tọa hạ một danh tiểu tướng. Hết sức chân thành là chư ma điện người sáng lập. Là nhân hoàng tọa hạ một danh đại tướng, nói hội nguyên là nghịch thiên đạo người sáng lập, là hắc ám thần đế tọa hạ một danh tiểu tướng, này đó vạn năm trước hoặc là quát tháo một phương, hoặc là nhâm nhân phá bỏ và rời đi nơi khác tiểu tướng. Đô trở thành hôm nay kêu mưa gọi gió làm cho người ta sợ hãi tồn tại. Quý quân Nguyệt Tâm theo kỳ cái thế lực đệ tử hoan hô tiếng cười hòa giống to hơn dần dần trầm xuống. Bởi vì tám người này đích thực lực nàng căn bản cảm thụ bất ra nông sâu. Duy nhất có thể khẳng định là, tám người này cũng đã là quân hoàng lâm thế đại có thể. Này đó cũng đã mình phong ấn mấy nghìn năm lão quái vật một cái toát ra đến rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ cũng là vì thiên đạo hoàn hồn châu? Nghĩ tới đây, quý quân Nguyệt liền âm thầm phủ nhận, như thật là vì thiên đạo hoàn hồn châu. Như vậy những người này mới xuất hiện thời gian cũng sẽ không hỏi mọi người vì sao tụ tập ở đây. Tần Lan Tuyết cũng nghĩ đến khả năng này, trong ống tay áo tay dắt quý quân Nguyệt tay, cùng nàng mười ngón tương khấu, quý quân Nguyệt chắc con ngươi, liền chống lại Tần Lan Tuyết chuyên chú tầm mắt, một mảnh kia trong suốt trung khiển quyển trần an thấu mãn dịu dàng. Nhượng quý quân Nguyệt không tự chủ được câu môi cười. Mặc kệ hôm nay này tám lão gia hỏa vì sao mà đến. Tiết Nguyệt đế quốc nhân lại là phủ có thể toàn thân trở ra. Nàng cũng sẽ không làm cho mình cùng với A Tiết chết ở chỗ này. Như thế đồng thời, Mộ Dung Hưu Mỹ xuất hiện ở U Long Thiên Hoang bầy phóng ma long mất hồn tiên địa phương. To như vậy nội thất trung gian bày đặt ở trên đài cao đen kịt roi dài phẳng tựa cảm nhận được cái gì. Cư nhiên mãnh liệt rung động khởi đến, toàn thân tản mát ra hắc màu lam quầng sáng, tia sáng này càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng ầm ầm nở rộ ra gai mắt cường quang. Chỉnh điều roi cũng đang không ngừng rung động, dần dần từng chút bay lên khởi đến. Này kịch liệt dung chuyển hòa biến hóa lập tức dẫn động trong phòng kết giới. Nhượng lão Long Vương cảm ứng được này phương hơi thở biến động. Vội vội vàng vàng chạy tới, đằng lão Long Vương chạy tới cung điện thời gian, Mộ Dung Hưu Mỹ đã phá vỡ trong phòng kết giới, đứng ở bầy phóng ma long mất hồn tiên đài cao bên cạnh. Lão Long Vương đi tới nhìn thấy chính là trước mắt như vậy một phen cảnh tượng. Một người mặc mặc lục áo bào rộng hoa phục thanh niên. Tóc dài rối tung đem kia trương tinh xảo dung nhan phụ trợ càng phát ra xinh xắn mỹ lệ. Như một mỹ được làm cho người ta nghẹt thở tinh linh. Ở đó hắc màu lam cường quang hạ, tinh linh dung nhan càng thêm mỹ được mộng ảo mờ mịt. Đỉnh đầu một luồng thuần túy tóc vàng cũng phảng tựa mạ thượng một tầng thần thánh quầng sáng. Hắn cúi mắt con ngươi nhìn trên đài cao không ngừng rung động ma long đoạn thần tiên. Đột nhiên câu môi mỉm cười. Phân biệt lâu như vậy, ta tới tìm ngươi, linh hoạt kỳ ảo thanh âm mang theo một tia khác dịu dàng. Nhưng nhiều hơn lại là làm cho lòng người kinh trống rỗng mờ mịt. Lão Long Vương bước chân lập tức đinh ở tại chỗ. Vốn là muốn mở miệng quát lớn lời nói cũng cắm ở gáy chung. Một đôi sắc bén tinh nhuệ mắt bỗng nhiên mở to, thấu mãn không dám tin tưởng kinh ngạc, bởi vì ngay này tinh linh bàn thanh niên giọng nói rơi xuống lúc. Trên đài cao ma long mất hồn tiên lại có đáp lại. Không sai, chính là đáp lại, chỉ thấy nguyên bản bốc lên ở không trung không ngừng rung động ma long mất hồn tiên vậy mà phảng. Tự triệt để sống bình thường, vèo một cái bay vọt lên, bay đến nam tử đỉnh đầu như cự long ngao du bình thường du đãng vài vòng. Thậm chí nhượng lão Long Vương sinh ra một loại nghe thấy rồng kêu ảo giác. Ngay sau đó liền đem ma long mất hồn tiên đáp xuống trực tiếp quấn lấy nam tử thắt lưng. Từng vòng quay chung quanh hậu, biến thành đai lưng bàn trang sức, toàn thân như trước tản ra hắc lam sáng bóng. Thân thể lại im lặng quấn quanh ở nam tử thắt lưng thượng. Thoạt nhìn phẳng tựa làm nũng, lại tựa chim mỏi bay về tổ. Nhìn thấy quỷ dị này thần kỳ một màn, lão Long Vương đột nhiên đầu không còn. Tất cả tư duy vào giờ khắc này đô đình chỉ vận chuyển. Lăng lăng nhìn xoa ma long mất hồn tiên tinh linh thanh niên. Cái gì cũng không thể suy nghĩ, chỉ có thể nghe thấy chính mình kịch liệt nhảy lên tiếng tim đập. Như vậy mãnh liệt hòa rất nhanh, phảng tựa một giây sau liền lại đột nhiên theo trong miệng nhảy ra bình thường. Thẳng đến Mộ Dung Hưu Mỹ ngẩng đầu chiều hắn xem ra. Thong thả nói một câu, nó, vật trở về chủ cũ, một câu nói kia hình như một đạo sấm sét tia chớp bình thường trực tiếp đem. Lão Long Vương phách lý tiêu ngoại nộn, chấn lăng nhìn Mộ Dung Hưu Mỹ từng bước một chiều hắn đi tới. Sau đó cùng hắn sát bên người mà qua, cuối cùng biến mất không thấy. Nửa ngày, đương xung quanh vắng vẻ một mảnh, đương Mộ Dung Hưu Mỹ triệt triệt để biến mất không thấy. Lão Long Vương mới tìm hồi chính mình bị dọa bay mạch suy nghĩ. Nhưng cũng hình như đã bị cái gì kích thích bình thường tự mình lẩm bẩm ni, vật trở về chủ cũ. Vật trở về chủ cũ. Lại có nhân có thể thúc đẩy ma long mất hồn tiên. Vật trở về chủ cũ, lão Long Vương miệng mồm miệng không rõ không ngừng nỉ non. Nửa ngày mới thân thể chấn động, bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía nhập khẩu. Con ngươi kịch liệt co rút lại trợn thật lớn, bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh hãi. Vật trở về chủ cũ, ma long mất hồn tiên, là, lại là, hắc ám thần đế. Điều này sao có thể? Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bên này, đằng mọi người triệt để hiểu biết tám vị đại có thể lai lịch hậu. Linh phong tám người cũng theo mỗi người đồ tử đồ tôn nơi đó giải ở đây chuyện đã xảy ra. Khi biết thế lực khắp nơi là vì thiên đạo hoàn hồn châu mà tụ ở chỗ này. Đô cảm thấy ngoài ý muốn, thiên đạo hoàn hồn châu. Nói hội nguyên chuyển con ngươi nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan tiếp cùng với Lạc Hoa. Tình mấy người, trong mắt mang theo xem kỹ. Các ngươi đâu không có tìm được. Quý Quân Nguyệt bình tĩnh lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối lại không cam lòng nói. Không có, chúng ta đem đỉnh núi tất cả đền đô phiên lần. Cái gì hạt châu đô không tìm được, Hắc Cây Già nhìn về phía Lạc Hoa Tình. Ngay cả Tùng Lam cũng nhìn về phía Cổ Lê Thiên. Lạc Hoa Tình và Cổ Lê Thiên thấy vậy, cung kính cúi đầu phân biệt yên ổn nói một câu. Xác thực không có tìm được, chẳng sợ Hắc Cây Già Hoa Tùng Lam là hai người lão tổ tông. Nhưng ở trên đỉnh núi bọn họ cũng đã làm ra tuyển trạch. Thậm chí cũng lập được lời thề, tuyệt đối không đem thiên đạo hoàn hồn châu ở trong tay Quý Quân Nguyệt tin tức nói ra. Hơn nữa giúp đỡ nàng giấu giếm mọi người. Cho nên hiện tại, bất kể là ai xuất hiện đến dò hỏi, bọn họ đáp án đô chỉ có một. Vậy nếu không có tìm được, Linh Phong như có điều suy nghĩ đảo qua sở hữu tồn người còn sống sót. Cuối cùng đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết, Lạc Hoa Tình, Vị Ly Tuần, Cổ Lê Thiên, Bích Nhan Thiên và Phượng Chi Giật thất nhân trên người. Ý của các ngươi là tất cả người nắm quyền. Hơn 200 nhân tất cả đều tử chỉ còn lại có mấy người các ngươi. Thấy mấy người cũng đều gật đầu. Linh Phong ý vị không rõ cười. Lão Phu rất nghi hoặc. Vì sao các ngươi ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo người nắm quyền thực lực tương đương? Nhưng uông tà một đám người tử, mấy người các ngươi vẫn sống hảo hảo. Linh Phong nhìn Lạc Hoa Tình, Vị Ly Tuần, Cổ Lê Thiên, Bích Nhan Thiên và Phượng Chi Giật năm người. Trên người thu lại khí thế bỗng nhiên vừa để xuống. Trong nháy mắt liền ép tới năm người không có lực phản kháng chút nào đầu gối mềm nhũn trực tiếp. Quỳ ở trên mặt đất, để lời nói với người xa lạ hai canh cùng nhau phát. Cho nên liền chậm lại đến bây giờ. Hắc hắc tương đương.